Chương 619, Tuyết cùng rượu. Trần Thặng còn không có mở miệng, Mạnh Tấn cũng đã biết rõ hắn muốn hỏi điều gì rồi. Mạnh Tấn sống rất nhiều năm, ra mắt người cũng rất nhiều, toàn bộ người tâm tư, nhập lại không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Theo một câu nói như vậy trong, hắn cũng đã có thể biết rõ Trần Thặng rốt cuộc muốn hỏi sự tình rồi. Kiếm Sơn hết thảy như trước, ta đứng ở đằng xa, Kiếm Sơn có biến, ta liền đến xem. Kiếm Sơn không phải một người chi Kiếm Sơn, ai cũng thấy được. Mạnh Tấn sắc mặt không thay đổi, tâm tình lạnh nhạt, nói qua mà nói hời hợt, tâm tình căn bản không có cái gì chấn động. Trần Thặng thò tay tại trên vạt áo xoa xoa, lộ ra có chút không được tự nhiên, hắn thần tình rất nghiêm túc, nhìn xem Mạnh Tấn, hỏi, người cảm thấy Ngô Sơn Hà như thế nào đây? Ngô Sơn Hà thế nào? Cũng không phải nói Ngô Sơn Hà người này thế nào, ngụ ý nói là Ngô Sơn Hà làm Kiếm Sơn trưởng giáo thế nào. Ngô Sơn Hà Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí là lão tổ tông Hứa Tịch truyền xuống tới đấy, lúc ấy lão tổ tông là trên núi địa vị tối cao, cảnh giới cao nhất chính là cái người kia, bất kể là uy vọng còn là cái gì khác, đều không có bất kỳ người nào có thể đối với lão tổ tông làm ra quyết định đưa ra chất vấn. Vì vậy hắn làm cho Ngô Sơn Hà làm Kiếm Sơn trưởng giáo, cho dù có người không phục, nhưng cũng chỉ có thể là không phục mà thôi, tuyệt đối không có cách nào làm những chuyện khác tình. Hơn nữa kiếm lệnh tại Ngô Sơn Hà trong tay, hắn làm Kiếm Sơn trưởng giáo làm danh chính ngôn thuận, chỉ là hiện tại bất đồng, bởi vì Mạnh Tấn còn sống. Mạnh Tấn không phải cái gì khác người, hắn là Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch sư phụ, là trước kia Kiếm Sơn trưởng giáo, hắn vô luận là bối phận, còn là cái gì khác, nói lời đều thập phần có tác dụng. Hơn nữa hiện nay Kiếm Sơn TR và AM, ESIC, N thế cục vi diệu, lúc trước mọi người thừa nhận Ngô Sơn Hà làm Kiếm Sơn trưởng giáo, là vì trừ đi hắn bên ngoài, nguyện ý làm Kiếm Sơn trưởng giáo người, không có tư cách, có tư cách đấy, rồi lại không muốn. Hơn nữa Ngô Sơn Hà sau lưng có một cái Thịnh Kinh với tư cách chỗ dựa, vì vậy đến cuối cùng, còn là Ngô Sơn Hà ngồi trên cái này vị trí, nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại Kiếm Sơn trong lại thêm có tư cách hơn trở thành trưởng giáo người. Mạnh Tấn, coi như là không biết Kiếm Sơn trải qua mọi người, tại ra mắt Mạnh Tấn về sau, chỉ sợ đều muốn cho rằng Mạnh Tấn là cái kia thích hợp nhất người, biết rõ Kiếm Sơn trải qua mọi người nên đổi không có gì phản đối ý kiến. Hiện tại Trần Thặng hỏi vấn đề này, chính là muốn biết rõ tại Mạnh Tấn trong lòng, đối với Ngô Sơn Hà cảm nhận như thế nào, biết rõ cảm nhận về sau, tự nhiên liền có thể biết rất nhiều chuyện. Mạnh Tấn liếc qua ngồi ở trên tảng đá Triệu Đại Bảo, rồi mới lên tiếng, hai tên đồ đệ của ngươi, phía trước một cái thiên tư không cao, nhưng lại nhiều lần có quý nhân tương trợ, hiện tại đã trở thành Sơn Hà Chi Trung sau cùng phong quan kiếm sĩ một trong, luyện kiếm không nhất định chỉ nhìn trời chi, về phần cái gì khác cơ duyên xảo hợp một loại đồ vật đều đối với kiếm đạo có chút ích lợi, nếu là nếu luận mỗi về thiên tư đại đồ đệ của ngươi, hiện nay tối đa cũng chính là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ. Về phần Triệu Đại Bảo, thiên tư độ cao, đã liền ta đời này cũng không có xem có thấy mấy cái có thể so ra mà vượt người của hắn, Ngô Sơn Hà thiên tư so ra kém Triệu Đại Bảo, đoạt được cơ duyên so ra kém Lý Phù Giao, nhưng mà hiện nay đã có thể đi đến Triêu Mộ cảnh giới, đủ để nói rõ hắn tại kiếm đạo trên làm cho trả giá nỗ lực, xa xa không phải bình thường kiếm sĩ có thể so sánh đấy. Hắn hiện tại ngồi ở Kiếm Sơn trưởng giáo trên ghế ngồi, ta cái lão nhân này lại có thể có ý kiến gì không đây? Mạnh Tấn thở dài một hơi, giống như có chút cảm khái, vị này Kiếm Sơn lúc trước trưởng giáo, trong cả đời không biết ra mắt bao nhiêu kinh diễm kiếm sĩ, cũng không biết cùng bao nhiêu cường giả so qua kiếm, nhưng đã đến hôm nay bằng hữu của hắn cùng thân cận người đều đã dần dần rời đi, tự hồ nhập lại không có gì tốt theo đuổi rồi. Trần Thặng nhìn mình vị này sư gia, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn rồi lại có chút bất an. Người biết rõ kiếm thế cục, người vốn không nên xuất hiện ở nơi đây, dù là người có không phải xuất hiện ở nơi đây lý do, người đã già, dù sao vẫn là phải chết tại chính mình sau cùng nguyện ý chết ở địa phương. Đối mặt Trần Thặng những lời này, Mạnh Tấn không có cảm thấy có một chút xíu ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt mở miệng, nói một câu nói như vậy, người đã già, dù sao vẫn là phải chết đấy, huống chi là giống như Mạnh Tấn như vậy sống nhiều năm như vậy người, sớm đã đến điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, đệ tử của hắn Hứa Tịch cùng Thịnh Kinh đều chết hết, bằng hữu của hắn cũng không sai biệt lắm chết sạch, hắn còn sống, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới đầy đủ cao thâm, đương nhiên, dù vậy, chỉ cần không vượt qua cuối cùng cánh cửa kia hạm, hắn còn có thể chết đi đấy, hơn nữa thời gian không gặp duy trì quá dài, đây là thiên địa quy luật, không thể tránh được. Mạnh Tấn muốn chết rồi, vì vậy phải về đến Kiếm Sơn, bởi vì này dù sao cũng là hắn chờ đợi đã rất lâu lúc giữa địa phương, coi như là nhà của hắn, hắn tại sinh mệnh bên trong cuối cùng thời gian xuất hiện ở nơi đây, sau đó ở chỗ này chết đi, kỳ thật hợp tình hợp lý, lá rụng về cội, rất nhiều người đều là như thế này. Trần Thặng đột nhiên cảm giác được có chút sầu não, sinh tử cho tới bây giờ cũng không phải việc nhỏ, hơn nữa trước mắt người này, hay là hắn sư gia, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đây là trừ đi hai tên đồ đệ của hắn bên ngoài, hắn người thân cận nhất, nghe được câu này, mặc dù là Trần Thặng người như vậy, cũng sẽ có chút ít thương tâm. Hắn nhìn lấy Mạnh Tấn, lại lần nữa nghiêm túc hành lễ, muốn quay người rời đi, nhưng rất nhanh liền bị Mạnh Tấn mở miệng cản lại. Trần Thẳng quay đầu, lúc trước nếu là ngươi làm trưởng giáo, trăm năm về sau, Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà, trong đó ngươi sẽ đem vị trí truyền cho bao nhiêu cái? Trần Thẳng suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự có chút khó có thể lựa chọn, vì vậy trầm mặt về sau, cười khổ nói, vì vậy ta ngay từ đầu liền không muốn tìm phiền toái cho mình. Mạnh Tấn cười lạnh nói, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền so ra kém cái kia hai cái hài tử, đây là lời nói thật, ít nhất tại nơi này góc độ mà nói, thật là lời nói thật. Trần Thẳng không có nói cái gì nữa, chỉ là trầm mặt đứng đấy. Mạnh Tấn phất phất tay, đi đi, Kiếm Sơn tương lai, nếu là không có sai, liền tại tên tiểu tử này trên người. Trần Thẳng nhìn nhìn Triệu Đại Bảo, cảm thấy có chút áy náy, cười cười, rất nhanh liền rời đi. Đối với người đệ tử này, Trần Thẳng còn thật không có quan tâm qua, giống như là lúc trước Lý Phù Giao giống nhau, nhưng không quan tâm phải không quan tâm. Nếu là có một ngày Triệu Đại Bảo lâm vào cùng Lý Phù Giao ngày đó tại Thanh Thiên Thành tình cảnh thời điểm, có lẽ Trần Thẳng như thế nào đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Đây là làm người thầy, nên làm đấy. Một bên dọc theo đường núi chạy chậm chậm, Trần Thẳng không chỉ có đem hai tên đồ đệ của mình lấy ra làm sự so sánh, hai người kia, một cái đã danh chấn Sơn Hà, trở thành tòa Sơn Hà này trong sau cùng kinh diễm hai vị kiếm sĩ một trong, một cái khác, tuy rằng luyện kiếm thời gian còn chưa tính là đặc biệt lâu dài, nhưng mà tiềm lực vô hạn, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Trần Thẳng cũng không dám ngắt lời giữa bọn họ cao thấp, thậm chí còn về sau xuất hiện Triệu Đại Bảo cái sau vượt cái, trước sự tình, cũng không phải là không được phát sinh, nhưng bất kể thế nào nói, tóm lại một câu, hai vị này đồ đệ, đều là thế gian khó gặp kiếm sĩ, nghĩ tới đây, Trần Thẳng gãi gãi đầu, sau đó uống một hớp rượu, lầm bầm lầu bầu nói ra, Phù Diêu tiểu tử, sư đệ của ngươi hiện tại có ngươi sư tổ rồi, ngươi tiểu tử này, cần phải bị, được bắt kịp rồi, chỉ bất quá, ngươi bây giờ tại nơi nào? Lý Phù Giao không có ở nơi khác, hắn tại xem người xuất kiếm, vị kia xuất kiếm người cũng không phải là người bình thường, mà là một vị cảnh giới cao diệu kiếm tiên, lúc trước không phải kiếm tiên, nhưng hiện tại đã là kiếm tiên rồi, theo lúc trước một kiếm kia chém ra, kiếm quân sau lưng cái kia khóa sắt lên tiếng mà đoạn, tới đồng thời, đầy trời kiếm ý đều tụ vào kiếm quân sau lưng, tại tràn đầy kiếm ý rơi xuống đồng thời, liền bắt đầu tiêu tán, một kiếm này, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, là kiếm quân mượn được có tân phần kiếm khí, đem cái kia kiếm dây xích chặt đứt, mà chặt đứt sau đó, một vị chính thức kiếm quân liền bởi vậy xuất hiện ở thế gian, không có Tiểu Viên Thành bên trong kiếm ý với tư cách lao lồng, không có sau lưng kiếm dây xích tù vây khốn, kiếm quân từ nay về sau khắc bắt đầu, liền chính thức có thể thể hiện ra một vị Thương Hải kiếm tiên thực lực. Hắn tóc dài lẳng lặng yên rơi khoác trên vai đằng sau, cũng không phiêu đảng, vạn trượng trường lẳng lặng yên liền trong tay, kiếm quân trên mặt sông đi qua, sau đó liền lên bờ, đứng ở bên cạnh bờ, vị này kiếm quân trước người một trượng ở trong, gió tuyết sương lạnh đều có, thậm chí, có một chỉ không biết danh con sâu nhỏ trong nháy mắt liền biến thành băng cặn bã. Kiếm quân nhìn xem phía chân trời Trần Thánh, không nói gì thêm, nhưng mà một thân kiếm ý đã đến mây xanh, Trần Thánh vung tay áo ngăn lại một ít, nhưng còn là có không ít kiếm ý liền ở phía chân trời. Nếu nói lúc trước bởi vì kiếm quân cảnh giới vẫn còn đăng lâu cảnh, mà làm cho Trần Thánh không sinh ra nửa điểm ý sợ hãi, như vậy hiện nay kiếm quân, một thân khí thế liền đủ để cho Trần Thánh đều cảm thấy có chút tim đập nhanh, một vị bị khốn trụ Thương Hải kiếm tiên, cùng một vị đã thoát khốn Thương Hải kiếm tiên, cả hai ai hơn mạnh mẽ, có lẽ là rõ ràng đấy. Trần Thánh hờ hững nói, mặc dù khai chiến, ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta, làm cho Trần Thánh nói ra lời nói như vậy, tự nhiên là yếu thế rồi. Nhưng kiếm quân tự hồ không có gì muốn cùng giải ý tưởng, hắn giơ lên kiếm, phía chân trời gió tuyết mãnh liệt, kiếm ý tồn tại ở chỗ này Tiểu Viên Thành là bất luận cái gì nơi hẻo lánh, so với trước muốn cường thịnh rất nhiều. Đây là kiếm quân thoát khốn sau đó trận chiến đầu tiên, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, ít nhất đối với kiếm quân mà nói, sẽ không dễ dàng như vậy, hắn muốn đánh, hơn nữa muốn đánh được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không có gì so với một vị Thương Hải tu sĩ đổi có thể đảm nhiệm địch thủ của hắn rồi. Vì vậy kiếm quân rất nhanh liền xuất kiếm rồi, trắng bệch kiếm quang xuất hiện ở Tiểu Viên Thành trong, sau đó xuất hiện ở trong gió tuyết, kế mà xuất hiện ở phía chân trời, cuối cùng mới xuất hiện ở Trần Thánh trước người, mà theo cái này đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quân cũng triển khai, hắn đi ở phía chân trời, rất nhanh liền biến mất ở kim quang ở bên trong, đầy trời đầu cảm thụ được đến kiếm ý của hắn, lại không ai có thể chứng kiến hắn, Lý Phù Giao bị, được cái này tuyệt thế kiếm ý cả kinh, phát hiện bên cạnh kiếm ý đều đã thu lại. Hắn đi qua cất kỹ tầm tiên kiếm, sau đó rơi xuống cầu kia phía dưới. Dưới cầu có vòng cầu trong có một uống say lão kiếm tu lúc trước đã uống đến say khướt được rồi, nhưng ở sau đó chứng kiến kiếm quân, cảm giác say dĩ nhiên đều thu lại. Hiện tại lại chứng kiến cái này cõng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi, lộ ra có chút quái dị. Lý Phù Giao cũng nhìn thấy hắn, lúc trước hắn liền ra mắt hắn một lần, nhưng là không có tiến lên cùng hắn đáp lời. Hiện tại lần thứ hai gặp mặt, Lý Phù Giao cũng chỉ là đứng trên mặt sông. Thật lâu về sau, hắn mới hướng phía vòng cầu bên kia đi đến, đi vào cái kia lão kiếm tu trước người.